Nấu cơm xong thì nhớ dọn nhà cho sạch sẽ. Tôi không làm, anh đừng có quá đáng. Hương Tranh tức tối bật lại, rõ ràng anh ta đang áp bức cô. Sở Trung Thiên mặc kệ, với điệu bộ của kẻ chiến thắng, anh kiêu hãnh bước ra khỏi nhà. Hương Tranh nhìn theo, ức đến nỗi không nói nên lời. Anh ta thuê cô đã đồng ý, giờ thì biết làm thế nào, đành phải ngậm đắng nuốt cay làm thân hầu gái cho anh ta vậy. Dù có tức giận cỡ nào, cô cũng không dám không đi chợ nấu cơm. Sở Trung Thiên bụng dạ hẹp hòi, không có gì bảo đảm anh ta sẽ chịu bỏ qua cho cô cả. Hương Tranh làm theo lời Sở Trung Thiên, ra siêu thị mua thức ăn về nấu cơm. Lần đầu tiên phải ra khỏi nhà một mình, chưa quen đường. Không có gì lạ khi Hương Tranh bị lạc đường tới 3 lần, rất lâu sau mới tìm về được đến nhà. Tới giờ nấu cơm trưa, Sở Trung Thiên vẫn chưa về, điện thoại cũng không gọi được. Hương Tranh phải nấu cơm một mình, rồi còn ngồi chờ anh ta đến đói nhũn cả người mới dám ăn. Ăn cơm xong, Hương Tranh nghỉ ngơi một lát rồi bắt tay vào dọn nhà. Căn hộ của Sở Trung Thiên rất rộng, có tới 4 phòng ngủ, 2 phòng khách, chưa kể bếp và nhà vệ sinh. Hương Tranh dọn nhà xong thì thành phố đã lên đèn. Sở Trung Thiên vẫn chưa về. Cho đến đêm, đang ngủ. Hương Tranh đột nhiên cảm thấy có ai đó đang khẽ tát vào má mình. Người đó còn nói, mai cô phải dậy sớm đi học. Hương Tranh mơ màng ậm ừ, rồi nhanh chóng xoay người, tiếp tục giấc mơ về chàng hoàng tử bạch mã của cô. Buổi sáng hôm sau, khi Hương Tranh vẫn đang say sưa với chàng hoàng tử bạch mã, thì đột nhiên có vật gì đó hùa hùa trước mặt, chuyển động qua lại không chịu dừng, chắc là một con nhặng xanh. Đổ phá đám, Hương Tranh nhíu mày, tí hí mắt. Cái gì thế này? Một con nhặng mang khuôn mặt đẹp trai ư? Trên đời làm gì có chuyện như thế? Hương Tranh hết sức kinh ngạc, đột nhiên cô thấy đau ở gáy, thấy mình bị dựng dậy, từ từ bay xuống đất. Cô tỉnh hẳn, mở mắt nhìn lên cửa sổ. Trời vẫn chưa sáng rõ, trên nền trời màu xám còn rớt lại mấy vì sao. Phía chân trời, mặt trời còn chưa kịp đội biển nhô lên. Hương Tranh quay đầu tìm tác giả của cú ngã vừa xong để chút giận. Sở Trung Thiên, còn sớm thế mà anh đã lên cơn điên rồi à? Mau vào phòng tôi, đá tôi xuống đất. Tôi có làm sao thì anh phải hoàn toàn chịu trách nhiệm. Thứ nhất, đây là phòng tôi, không phải phòng cô. Thứ hai, đá cô là giày của tôi, không phải tôi. Cô muốn nó chịu trách nhiệm thì đi mà tìm nó. Thứ ba, cô mau dậy đi học ngay. Sở Trung Thiên khoanh tay trước ngực, dõng dạc tuyên bố. Đi học? Học cái gì? Hương Tranh kinh ngạc trợn mắt. Sở Trung Thiên cầm tờ giấy, đi vòng qua giường, chìa trước mặt cô. Đọc thì biết. Được. Hương Tranh nhận lấy tờ giấy, nhanh chóng đưa lên đọc. Sở Trung Thiên đứng bên cạnh nhìn Hương Tranh vẫn ngồi bệt dưới đất, chăm chú đọc tờ giấy. Hương Tranh cúi đầu đọc kỹ từng thông tin trên đó. Ánh đèn ngủ từ trên tường chiếu thẳng vào người cô, tạo thành một vệt bóng dài in trên nền nhà. Khuôn mặt nghiêng nghiêng, mấy sợi tóc lòa xòa hai bên má. Cô mặc bộ váy ngủ màu hồng, lúc ngã có lẽ không chú ý, nên tuột một bên quai váy để lộ khoảng da thịt con gái trắng ngần. Sở Trung Thiên nhăn mặt, thái độ đột nhiên thay đổi. Anh đá vào chân cô, cộc càn quát lên. Cô mau đứng dậy. Vì sao? Hương Tranh đang ngồi thoải mái trên nền nhà, ngẩng đầu, bất mãn cãi lại. Động tác hất đầu khá mạnh của cô lại càng làm cho quai váy trễ xuống thêm chút nữa. Yết hầu của Sở Trung Thiên giật giật, mắt anh tối sầm lại. Hít một hơi sâu, anh quả quyết cúi người túm lấy eo Hương Tranh, kéo cô đứng dậy, sau đó vội vội vàng vàng buông tay, lùi về phía sau. Hương Tranh kinh ngạc nhìn anh, bĩu môi kết luận, đổ không bình thường. Sau đó tiếp tục dán mắt vào tờ giấy. Sở Trung Thiên chỉ khẽ ừ một tiếng mà không đấu khẩu. Một lúc sau, Hương Tranh buông tờ giấy. Tôi đọc xong rồi. Thấy sao? Tôi không thích. Sao lại không thích? Tôi không thích bó buộc, tôi thích tự do. Rất tốt, mau thu xếp nhập học ngay. Cái gì? Cô nghe nhầm hay anh ta nói nhầm đây? Cô đã nói rõ ràng là cô ghét chúng, sao anh ta còn bắt cô học? Sở Trung Thiên đọc được suy nghĩ của Hương Tranh, anh dài giọng khẳng định lại. Cô không nghe nhầm đâu, mau chuẩn bị đi. Tôi sẽ không đi, Hương Tranh kiên quyết. Tôi sinh ra là một thiếu nữ bình thường, học đòi làm tiểu thư quý phái làm gì? Tôi không cần học, không phải trau dồi gì thêm nữa. Ai nói là không cần, Chẳng gì tôi cũng là giám đốc của một công ty lớn, thường xuyên phải giao lưu, gặp gỡ đối tác, đôi khi phải đưa bạn gái đi cùng. Là bạn gái của tôi mà cô không biết gì về nghệ thuật, tư chất bình thường. Đưa cô đi cùng để người ta cười vào mặt tôi à? Sở Trung Thiên nói không sai, vì quan hệ công việc, anh thường xuyên phải tham gia tiệc tùng, chiêu đãi, nhiều khi bắt buộc phải đưa bạn gái đi cùng. Nhưng không phải vì thế mà anh bắt Hương Tranh vào học tại Tân Nương Học Viện. Anh đưa cô ta đến đây như là một biện pháp trả thù cho cái áo hàng độc bị con chó vàng phá hỏng, trả thù cho lần cô ta hắt cà phê vào mặt anh trước sự chứng kiến của bao nhiêu con mắt. Cô ta ghét cầm kỳ thi họa ư? Anh sẽ buộc cô ta phải học. Cô ta muốn làm con người tự do tự tại ư? Anh sẽ bắt cô ta thành quý cô đài các. Tân Nương Học Viện, nơi đào tạo các cô dâu nhà quý tộc, là nơi thích hợp nhất để anh gửi cô ta đến, làm cho cô ta bị tra tấn. Tôi không đi, tôi chỉ là bạn gái thuê của anh. Những chuyện này đợi bạn gái thật của anh làm đi. Hương Tranh quyết chơi bài lì với anh ta. Bạn gái thuê cũng là bạn gái. Tôi nói cô đi, cô phải đi. Tôi không quan tâm, tôi thà ở nhà làm người giúp việc, chứ nhất định không đi học đâu. Hương Tranh lớn tiếng cãi lại, sau đó nhảy lên giường, trùm chăn kín mít, im lặng không nhúc nhích. Sở Trung Thiên không ngờ được Hương Tranh lại trẻ con như thế. Sau phút ngạc nhiên, anh dứt khoát sải bước tới bên giường, kéo mạnh chăn, buộc Hương Tranh phải lộ mặt. Chuyện này không theo ý cô được, cô nhanh lên cho tôi, không thì bồi thường tiền, chúng ta thanh lý hợp đồng. Nghe nói đến bồi thường tiền, Hương Tranh liền thấy căng thẳng. Cô vội vã chống tay ngồi dậy, tung chăn bước xuống, đứng trước mặt Trung Thiên, gần cổ cãi lại. Lý gì mà đòi tiền tôi? Tôi có vi phạm hợp đồng đâu. Tôi nhớ trong hợp đồng có ghi, trong quá trình giao dịch không hợp tác cũng là vi phạm hợp đồng. Anh... Hương Tranh nghiến răng, ánh mắt như tóe lửa. Cô đang hận là mình không thể biến thành chó sói, xé xác anh ta ra cho hả. Sở Trung Thiên nhún vai, hoàn toàn không đếm xỉa đến lời nói của cô. Anh thong dong bước về phía cửa sổ, kéo rèm nhìn ra bên ngoài. Tôi sẽ đi, đã được chưa? Mau ra ngoài, tôi phải thay quần áo. Khi Hương Tranh cầm theo giấy giới thiệu tìm đến trường, cũng là lúc bình minh lên đón chào một ngày mới. Mặt trời nhô lên khỏi đường chân trời, mang những ánh vàng rát lên cảnh vật. Cả Tân Nương Học Viện rộng lớn như được rát vàng. Khu vườn trường rộng lớn và yên tĩnh, từng phiến lá sáng bóng lên dưới ánh bình minh. Hương hoa dịu dàng lan tỏa, bầu không khí đủ sức mê hoặc bất cứ ai ở đây lúc này. Hương Tranh đi dọc con đường dẫn vào trường, vừa đi vừa hiếu kỳ nhìn ngó xung quanh. Vẫn còn sớm nên chưa có nhiều người. Những giỏ lan bạch ngọc treo dọc hai bên đường tươi tắn, vươn mình đón ánh bình minh. Bây giờ không phải mùa hoa nở, nhưng không vì thế mà chúng kém rực rỡ. Ánh mặt trời buổi sớm nhảy múa trên lá làm những giọt sương sớm càng lấp lánh hơn. Khung cảnh vô cùng tươi mát, thanh bình. Ở cuối con đường dẫn tới bậc thang vào khu giảng đường, hai bên cầu thang cũng bày đủ loại hoa thơm cỏ quý. Có thể nói, màu xanh của lá cây làm thành nét đặc trưng của Tân Nương Học Viện này. Trường học quý tộc có khác, chẳng trách bài trí tinh tế đến vậy. Hương Tranh vừa bước đi vừa nghĩ. Vừa mới đặt được một chân lên cầu thang đá, cô chợt thấy sau bụi cây cạnh cầu thang đá có một con đường mòn nhỏ, chỉ đủ cho một người đi, cũng hướng ra phía sau. Không ngăn được sự tò mò, cô bỏ lối bậc thang, dò dẫm đi theo lối nhỏ. Hương Tranh men theo con đường mòn nhỏ, thật bất ngờ, con đường ấy dẫn bước cô tới một khu rừng phong. Rừng phong này có lẽ là rừng lâu năm, cành lá đan vào nhau dệt lên thành một tấm thảm đỏ trải rộng, dưới ánh bình minh rực rỡ, những phiến lá phong càng rực cháy sắc đỏ. Hương Tranh như bị sắc đỏ ấy thôi miên, chỉ còn biết đứng ngây người chiêm ngưỡng. Một lúc sau, cô vẫn dùng rằng không nỡ rời đi. Đúng lúc định quay gót, thì cô thấy một người mặc đồ xám, tương phản với sắc đỏ xung quanh. Hương Tranh ngạc nhiên, trong rừng phong này có người ở sao? Một lần nữa, bản tính tò mò lại trỗi dậy, cô dấn bước về phía trước. Vừa đi được vài bước, cô bỗng thấy có ai đó vỗ vai mình. Hương Tranh giật mình kinh ngạc, không phải chứ, sao vận xấu cứ đeo đẳng cô mãi như thế? Phải cố gắng lắm, cô mới dám đi vào rừng phong, thế mà lại có người cản đường cô sao? Cô trấn tĩnh, Hương Tranh từ từ quay người lại, nhìn phía sau. Trời đất ơi, tại sao đi đâu cô cũng đụng phải con người này vậy? Hương Tranh há hốc miệng kinh ngạc, không nói nên lời. Diệp Luyến Hoan. Mỹ nữ kia cũng mỉm cười, gật đầu chào lại. Hương tiểu thư cũng ở đây sao? Sở Trung Thiên muốn tôi học ở đây, còn Diệp tiểu thư, sao cô cũng ở đây? Thấy Diệp Luyến Hoan điệu bộ thân thiết, Hương Tranh thấy không quen, có chút không thoải mái. Nhớ lại nụ cười khó hiểu của cô ta lúc gặp nhau ở nhà Sở Trung Thiên mấy ngày trước, Hương Tranh càng thấy rối bời. Xem chừng Diệp Luyến Hoan, Sở Trung Thiên và chú bảo vệ họ Triệu kia, ba người họ cùng một ruột, đều là loại hai mặt như nhau. Không giống như Sở Trung Thiên và chú Triệu. Rõ ràng Diệp Luyến Hoan có ác ý với cô. Lần đi ăn ở nhà hàng, cô đã bị cô ta hãm hại, từ giờ phải chú ý đề phòng mới được. Diệp Luyến Hoan vẫn cười với cô, thậm chí cô còn thấy nụ cười ấy càng tươi hơn. Tôi học ở đây hơn 2 năm rồi. Nói xong, Diệp Luyến Hoan nhìn phía sau Hương Tranh, nghi ngờ hỏi. Còn Hương tiểu thư, cô đứng ở đây làm gì? Không phải là cô định đi vào rừng phong đấy chứ? Có gì không ổn sao? Hay rừng phong này là khu cấm của học viện? Diệp Luyến Hoan khẽ cau đôi mày thanh tú hỏi. Rừng phong này có ma, cô không biết à? Ôi, Hương Tranh kêu lên, cô nhớ lại cái bóng xám khi nãy. Không lẽ đó là con ma mà Luyến Hoan đang nói? Ngày đầu tiên nhập học đã gặp ma, cô mới tốt phước làm sao? Chuyện này làm náo loạn học viện nhiều ngày nay, có nhiều học viên cam đoan họ đã nhìn thấy ma, cô đừng nên tới đó. Diệp Luyến Hoan nói xong, không đợi Hương Tranh kịp phản ứng, vội chuyển chủ đề luôn. Hương tiểu thư, tôi có thể nhờ cô giúp cho một chuyện được không? Hương Tranh nghe đến câu này, lập tức có phản xạ đề phòng. Là việc gì? Cô cứ nói đi. Lần trước, cô đã bị Diệp Luyến Hoan lừa một vố. Lần này đương nhiên cô phải đề cao cảnh giác. Hương tiểu thư, cô đợi tôi một lát nhé. Đợi cô ta ư? Liệu cô ta đang có âm mưu gì không? Nhưng đây là học viện, nhiều người qua lại như vậy, cô ta cũng không dễ gì giở trò được. Nghĩ thế, Hương Tranh gật đầu. Được, tôi đợi cô. Nói rồi, cô đưa mắt nhìn quanh một lượt, rồi bước về phía cầu thang đá, ngồi xuống bậc thang, thong thả nói tiếp. Tôi ngồi đây đợi cô nhanh một chút, tôi sắp phải tới gặp hiệu trưởng để nhập học rồi. Được, Diệp Luyến Hoan đồng ý, tôi sẽ quay lại ngay. Nhưng tốc độ đi của cô ta dưới mắt nhìn của Hương Tranh chẳng khá hơn tốc độ của một con rùa là mấy. Thiên Kim tiểu thư rốt cuộc cũng chỉ là Thiên Kim tiểu thư mà thôi. Cô chẳng dám kỳ vọng gì ở lời hứa nhanh chóng quay lại của cô ta. Hương Tranh ngồi một mình ở bậc đá nên cảm thấy rất buồn, muốn có người trò chuyện, nhưng đưa mắt nhìn quanh, trước sau nào thấy bóng người, đâu đâu cũng chỉ toàn hoa hoa cỏ cỏ. Chán nản, cô lục tìm trong túi sách mang theo bên mình. Chẳng có gì hữu ích trong lúc này. Cuối cùng, thấy cái rũa móng tay, cô lưỡng lự một lát rồi cũng lấy nó ra. Mặt trời dịch chuyển dần sang phía đông, ánh mặt trời lan tỏa khắp mặt đất, sân trường lặng gió, khiến Hương Tranh cảm thấy hơi oi bức. Học viên bắt đầu lục tục kéo nhau vào trường, đã có mấy tốp đi qua cầu thang đá nơi Hương Tranh đang ngồi đợi. Bọn họ có vẻ bị bất ngờ khi thấy cô ngồi đó, rũa móng tay. Sau phút bất ngờ, họ đều ném về phía cô những cái nhìn không mấy thiện cảm, thậm chí là ghê tởm. Hương Tranh thấy nóng gáy, cô cũng cảm nhận được những cái nhìn không mấy thiện cảm từ đám người vừa đi qua. Ánh mắt họ chiếu vào cô sắc lạnh đến ghê người. Diệp Luyến Hoan đúng là đồ xấu xa, cô ta bắt cô đợi cả tiếng đồng hồ rồi. Móng tay rồi đến móng chân đều đã được cô mang ra rũa đi rũa lại đến cả chục lần. Thế mà đồ xấu xa ấy vẫn bật vô âm tín. Không phải cô ta lại định lừa cô nữa đấy chứ? Hương Tranh càng nghĩ càng tức. Người xưa có câu, nhẹ dạ cả tin. Xem ra có lẽ cô là người như thế. Đúng lúc Hương Tranh quyết định không đợi thêm nữa, cất cái rũa đi, nhổm người đứng dậy, định bụng bỏ đi thì phát hiện ra Diệp Luyến Hoan đang bước lại gần. Hương Tranh lại ngồi xuống bậc đá. Mấy phút sau, Diệp Luyến Hoan đã đứng trước mặt cô, khuôn mặt ửng đỏ lấm tấm mồ hôi do đi vội. Thấy bộ dạng ấy của Luyến Hoan, Hương Tranh dịu hẳn lại. Mau lau mồ hôi đi. Hương Tranh đưa khăn giấy cho Luyến Hoan. Cảm ơn cô. Diệp Liên Hoàn đưa tay nhận lấy khăn giấy Hương Tranh đưa, duyên dáng đưa lên lau mặt, sau đó quay qua nhìn Hương Tranh chăm chú. Hương Tranh bất giác sờn gai ốc trước cái nhìn không chớp mắt của Liên Hoàn. Cô thận trọng hỏi, cô định nhờ tôi giúp việc gì? Cô đừng hiểu lầm, chỉ là tôi có một việc muốn nhờ cô. Ánh mắt và giọng nói của Diệp Liên Hoàn càng mềm mỏng, van lơn. Cô cứ nói thử xem. Dù trong lòng biết rõ, đó chắc chắn không phải là một việc hay ho gì, nhưng Hương Tranh vẫn không thể làm ngơ trước điệu bộ đáng thương của Liên Hoàn. Diệp Liên Hoàn nghe nói vậy, nhanh như cắt, đặt vào tay Hương Tranh một đồ vật nhỏ. Cô có thể treo giúp tôi cái túi thơm này vào điện thoại của Sở Trung Thiên được không? Đó là một cái túi thơm loại nhỏ, dùng làm móc treo điện thoại di động màu xanh da trời. Mặt trước thêu chữ Bình, mặt sau thêu chữ An. Bên trong nhồi đầy hương liệu tạo mùi thơm nhẹ nhàng, thanh khiết. Xem kỹ thì thấy túi thơm này không có gì đặc biệt so với những túi thơm được bày bán ở khắp nơi. Hương Tranh cầm túi thơm Diệp Luyến Hoàn đưa, lật đi lật lại, xem trước xem sau, vẫn không thấy có gì bất thường. Nhưng cô cứ nửa đùa nửa thật hỏi lại, trong túi thơm này không có chứa chất độc đấy chứ? Diệp Luyến Hoàn nghe nói vậy thì giật mình, cúp mắt, bối rối nhìn xuống đất, điệu bộ rất khả nghi. Nhưng lúc ấy, Hương Tranh còn đang mải xem xét cái túi thơm, nên không để ý. Chuyện là thế này, Sở Trung Thiên thích nhất là hoa hồng. Lúc trước, mỗi khi ôm tôi, anh ấy đều nói với tôi. Anh ấy rất thích mùi hương trên người tôi, rằng tôi là món quà quý giá mà Thượng Đế dành tặng cho anh ấy. Và còn nói tôi là bông hồng của anh ấy. Diệp Luyến Hoàn khẽ mỉm cười, say sưa nói, khuôn mặt cô ta ửng hồng, mắt mơ màng như thể cô ta đang đắm chìm trong những ngày tháng bọn họ còn say đắm bên nhau. Nhìn biểu hiện ấy của Luyến Hoàn, không hiểu sao Hương Tranh thấy khó chịu. Cơn giận dữ cứ bùng lên, không nén lại được. Cô chỉ muốn vò nát cái túi thơm trong tay và ném xuống đất. Nhưng thật không may, giọng Luyến Hoàn đột nhiên trở nên bi thương. Tôi không biết trân trọng, nhất thời bồng bột, dẫn đến việc đáng tiếc. Tôi nghĩ Sở Trung Thiên sẽ không bao giờ tha thứ cho tôi. Tôi không bao giờ còn cơ hội ở bên cạnh anh ấy nữa. Nên tôi hy vọng cái túi thơm này sẽ thay tôi mang lại may mắn cho anh ấy. Nói xong, cô ta bật khóc tức tưởi. Hương Tranh nghe thấy những tiếng xì xào phía sau. Đến khi quay lại cô mới biết những người xung quanh đang phẫn nộ nhìn cô. Chắc bọn họ nghĩ cô đang bắt nạt Diệp Luyến Hoàn. Thượng Đế chứng giám, cô không nói gì, không làm gì. Là tự cô ta khóc đấy chứ. Tuy nhiên, Hương Tranh vẫn cảm thấy ớn lạnh trước những cái nhìn của đám đông. Cô quay sang Diệp Luyến Hoàn cào nhào. Được rồi, tôi sẽ giúp cô. Nhưng cô mau lau nước mắt đi, kẻo mọi người hiểu lầm là tôi ức hiếp cô. Diệp Luyến Hoàn lập tức ngừng khóc, vừa lau nước mắt vừa cảm ơn Hương Tranh. Sau đó, cô ta còn dặn thêm. Cô cũng đừng nói chuyện này với Sở Trung Thiên. Anh ấy đang hận tôi như vậy. Nếu biết là do tôi gửi, chắc chắn anh ấy sẽ không chịu nhận. Hương Tranh suy nghĩ một lát, thấy Luyến Hoàn nói có lý, liền đồng ý. Dù sao cũng chỉ là một cái túi thơm nhỏ, chắc chẳng có thể có chuyện gì được. Hương Tranh làm thủ tục nhập học xong thì đã xế chiều, mặt trời xuống núi, học viện đã về hết cả. Học viện lại chìm vào yên lặng, chỉ còn nghe tiếng gió rì rào qua kẽ lá. Khi đến bậc cuối cùng của cầu thang đá, Hương Tranh bất giác dừng lại, đứng ngay ở đó nhìn con đường nhỏ dẫn tới rừng phong. Hương Tranh nhớ tới lời Diệp Luyến Hoàn, rừng phong này đẹp như vậy, lẽ nào lại có ma? Từ bé đến giờ, cô chưa gặp ma bao giờ, nhưng lỡ có gặp, chắc chắn cô cũng bị nó làm cho sợ vỡ mật. Lúc Hương Tranh còn đang bận nghĩ ngợi, thì một trận gió bất ngờ thổi tới, cuốn theo đám lá phong trên mặt đất, tạo thành một vòng xoáy đỏ đẹp mê hồn. Hương Tranh như bị thôi miên, đứng lặng ngắm nhìn, không để ý đến một thứ xuất hiện trên con đường. Đột nhiên, cô bị một bàn tay lôi đi. Hương Tranh hét lên, tiếng hét chói tai của cô như xé tan không gian yên tĩnh của khu học viện. Hương Tranh hét lên như thể muốn chứng tỏ, còn ma cũng không làm cô sợ đến vỡ mật. Bàn tay ma quái giữ Hương Tranh một lúc, sau đó là một người đàn ông mặc đồ xám bước ra từ bụi cây bên đường. Hương Tranh đờ đẫn nhìn người đàn ông mặc bộ đồ xám đứng trước mặt, nhìn đi nhìn lại. Một lúc sau, cô mới kêu lên. Sao lại là anh? Hóa ra con ma trong rừng phong mà đám học viên nhìn thấy không ai khác, chính là anh chàng cao kiều, chủ nhân chiếc Rolls Royce màu bạc mà cô gặp ở sân bay. Sở Tu Phàm cũng nhìn cô, ngạc nhiên cau mày, có lẽ là không hiểu cô đến đây làm gì. Sau khi nhìn thấy đám sách vở trong tay cô, anh ta đã biết câu trả lời, cặp lông mày từ từ giãn ra. Hương Tranh cũng muốn biết vì sao anh ta có mặt ở đây, nhưng cô không có tài quan sát và suy đoán, nên đành hỏi thẳng. Sao anh lại ở đây? Anh là người ở trong rừng phong phải không? Anh có biết học viên của học viện đều nghĩ anh là con ma trong rừng phong không? Sở Tu Phàm không nói gì, quay người bỏ đi. Hương Tranh vội vàng chạy vượt lên trước, quay người giơ hai tay chặn anh ta lại. Chặn không được, cô vội túm vạt áo anh ta kéo lại. Đợi đã! Sở Tu Phàm dừng lại nhìn cô, khẽ nhếch môi hỏi. Chuyện gì? Giọng nói vừa nhỏ vừa lạnh lùng, không chút biểu cảm. Hương Tranh nhìn thẳng vào mặt anh ta, cơn gió chiều khẽ thổi, làm vài sợi tóc mái của anh ta bay lòa xòa trước trán, gần như chạm vào đôi mắt đen bí ẩn. Đôi mắt ấy như bóng đêm yên tĩnh, không có chút ấm áp nào. Hương Tranh bất giác rùng mình, tim đập thình thịch. À, Hương Tranh vội bỏ tay khỏi vạt áo anh ta, bối rối đan những ngón tay vào nhau, mặt đỏ bừng, ấp úng nói. Chuyện hôm trước, rất cảm ơn anh, tôi sẽ mang tiền gửi trả anh. Anh cho tôi địa chỉ nhà anh, mai tôi mang tới. Cho dù hôm ấy Hương Tranh vô cùng tức giận vì anh ta không cho cô đi nhờ xe, nhưng đúng là anh ta đã cho cô tiền. Vì thế, cô vẫn phải mang ơn anh ta. Sở Tu Phàm nhìn cô chằm chằm một lúc lâu mới lên tiếng hỏi lại. Cô muốn cảm ơn tôi? Hương Tranh ngạc nhiên, không hiểu sao anh ta lại hỏi cô câu ấy, nhưng cô vội vã gật đầu. Cô thật sự muốn được làm điều gì đó để cảm ơn sự giúp đỡ của anh ta. Sở Tu Phàm không nói gì, lẳng lặng cho tay vào túi quần, lấy ra mấy tờ 100 tệ đưa ra trước mặt cô. Hương Tranh ngạc nhiên quá đỗi, cô hết nhìn mấy tờ tiền, lại nhìn Sở Tu Phàm, trong lòng tự hỏi. Sao anh ta lại đưa tiền cho mình? Không phải là anh ta mắc bệnh thích cho tiền người khác đấy chứ? Tôi không cho tiền cô, nếu tiện, nhờ cô mua giúp một ít đồ, sớm mang qua đây, không tiện thì thôi. Sở Tu Phàm khẽ nói, cho dù là nhờ người khác, giọng nói anh ta vẫn lạnh lùng như thế. Tôi không phiền, không phiền. Hương Tranh rối rít nhận lời, vừa gật đầu, vừa đưa tay ra nhận tiền, thậm chí bàn tay còn run lên vì phấn khích. Cô cũng chẳng bận tâm vì sao mình lại phấn khích như thế, chỉ biết rằng được giúp người đàn ông bí ẩn này khiến cô rất vui. Tôi đợi cô tại ngôi nhà gỗ trong rừng phong, chú ý cẩn thận, đừng để ai phát hiện ra tôi. Nói xong, anh ta đi thẳng, chẳng thèm chào tạm biệt. Hương Tranh giờ cũng chẳng để tâm tới chuyện ấy, trái tim cô như đã bị đánh cắp. Cô cứ đi đi lại lại trên con đường nhỏ yên tĩnh trong trạng thái vô thức. Mãi tới khi trăng mọc, cô mới sực tỉnh, mỉm cười quay về nhà. Hương Tranh hào hứng ra khỏi học viện, ghé vào siêu thị mua đồ rồi mới trở về căn hộ cao cấp của Sở Trung Thiên. Kỳ lạ là khi cô vừa tra khóa vào ổ, cánh cửa đã mở ra. Sau đó Hương Tranh bị cánh cửa ép chặt vào tường, thiếu chút nữa thì cán mỏng thành giấy. Đám đồ đạc mới mua đang cầm trên tay rơi vãi tùng tóe trên mặt đất. 3 giây sau, cánh cửa mới được kéo dịch ra. Đằng sau cánh cửa không ai khác là Sở Trung Thiên đang trong cơn giận dữ. Hương tiểu thư, cô có hứng thú làm giấy dán tường từ khi nào vậy? Anh ta trợn mắt nhìn cô. Hay là cô có sở thích trốn sau cánh cửa mà tôi không biết? Hương Tranh từ từ chống tường đứng dậy, giận dữ nhìn anh ta, miệng hét lên. Ai thích trốn sau cửa? Không phải là anh mở cửa kiểu ấy à? Hại tôi thiếu chút nữa đã bị cán thành giấy dán tường. Người ta mở cửa bằng tay, đằng này anh giơ chân đạp cửa. Cứ như là anh vội đi cướp nhà băng hay chen chân đi đầu thai vậy. Cát, nếu tôi có ý định đi cướp nhà băng, tôi sẽ mang cô đi cùng. Sở Trung Thiên cúi người, nhặt đám đồ rơi trên mặt đất, không nói gì thêm nữa. Nhặt xong đồ, anh ta lẳng lặng vào phòng để mặc Hương Tranh ở đó. Hương Tranh cho dù thấy ấm mức nhưng cũng chẳng dám cự nữ gì, lẳng lặng đi vào nhà. Lúc đóng cửa, cô chợt nghĩ Sở Trung Thiên vừa mới mở cửa, chắc là định ra ngoài. Cô vội nói vọng vào trong. Sở Trung Thiên, anh định đi ra ngoài phải không? Không đi nữa. Tiếng của Sở Trung Thiên vọng ra từ nhà bếp. Hương Tranh ném túi xách lên sofa, bước vào bếp, vừa đi vừa hỏi. Sao lại không đi nữa? chẳng vì sao cả. Đây mà giống câu trả lời à? Hương Tranh giận dữ vặn lại, rồi đột nhiên nghĩ ra chuyện gì, cô hào hứng nói tiếp. Có phải vừa rồi anh định đi tìm tôi? Sở Trung Thiên khẽ lườm cô, tiếp tục sắp xếp túi đồ. Cô không phải trẻ con, cũng không phải bệnh nhân tâm thần. Tôi tìm cô làm gì? Hương Tranh mặt đỏ bừng đến tận mang tai, chỉ còn cách tiếp tục đùa để chữa ngượng. Hừ, quan tâm tới tôi thì cứ nhận đi, anh không nói ra làm sao tôi biết được. Sở Trung Thiên cảm thấy khó chịu khi bị Hương Tranh phát giác. Cũng chỉ biết nổi giận, đánh trống lảng. Còn ở đó mà diễn, mau nấu cơm đi, tôi đói muốn chết rồi. Biết rồi. Hương Tranh đám tròn lòn. Rồi lại chợt nhớ ra chuyện gì, Hương Tranh vội vàng gọi Sở Trung Thiên lại. Anh đợi chút đã. Nói rồi, cô vội vã quay trở lại phòng khách, mở túi sách, lấy túi thơm của Diệp Luyến Hoàn, dúi vào tay Sở Trung Thiên. Này, cho anh. Sở Trung Thiên liếc nhìn cái túi thơm, dở giọng châm biếm. Cho quà à, không phải cô định thú nhận là cô đang yêu tôi đấy chứ? Hương Tranh cười giả lả, đang định nói ra sự thật, thì bỗng nhớ ra Diệp Luyến Hoàn dặn phải bí mật, đành lấp lửng. Ồ, Sở thiếu gia đây vừa đẹp trai vừa lắm tiền, con gái thích anh xếp hàng dài như sông Châu Giang. Tiếc là bản cô nương tôi lại không hứng thú. Túi thơm này là của một cô gái hâm mộ, bí mật cầu xin tôi chuyển tới anh. Sở thiếu gia, xin anh vui lòng nhận lấy. Sở Trung Thiên lại nhìn túi thơm lần nữa, ngờ vực hỏi Hương Tranh. Hương tiểu thư, cô thật sự không ghen chứ? Hương Tranh cũng ngọt ngào trả đũa. Thật tiếc, tôi lại không thích bon chen. Sở Trung Thiên cười cười, tiện tay ném cái túi thơm vào ngăn tủ. Này, anh đừng đụng tới những đồ đựng trong túi màu đỏ nhé. Hương Tranh đột nhiên quay sang Sở Trung Thiên dặn dò. Sao thế? Sở Trung Thiên lấy làm kỳ lạ hỏi lại. Đây là thức ăn tôi mua giúp một người. Hương Tranh cầm túi màu đỏ đi về phía tủ lạnh, trong đầu bất giác hiện lên đôi mắt đen như bóng đêm. Hương Tranh dừng bước, có ý né tránh Sở Trung Thiên. Sở Trung Thiên thấy điệu bộ thiếu tự nhiên của Hương Tranh, lập tức thấy bực bội, không kìm được, buột miệng hỏi. Người đó là ai? Tôi có nói, anh cũng không biết đâu. Hương Tranh chỉ nói vậy, rồi lại tập trung, cẩn thận đặt túi đồ vào tủ lạnh. Sở Trung Thiên trợn mắt, không dám tin Hương Tranh có thể trả lời anh như vậy. Được lắm, không hỏi ý anh mà dám có bạn trai bên ngoài. Anh tức giận bỏ đi, ra đến ngoài mới quay vào nói. Tôi không ăn tối. Này, Sở Trung Thiên, anh làm sao thế? Hương Tranh nhìn theo bóng Sở Trung Thiên giận dữ đi ra, không khỏi ngạc nhiên. Cô tự kiểm điểm lại, nãy giờ cô đâu có chọc giận anh ta, cũng không nói câu nào xúc phạm anh ta. Vậy thì anh ta giận dỗi cái gì chứ? Sở Trung Thiên không để ý đến Hương Tranh tức giận, đi vào phòng mình, đóng sập cửa lại, lên giường nằm. Nhưng cả đêm hôm ấy anh trằn trọc không sao ngủ được. Anh thấy rất bực bội. Cứ nghĩ đến việc Hương Tranh có bạn trai là tim lại nhói lên từng hồi. Chính bản thân anh cũng không hiểu tại sao mình lại khó chịu đến vậy. Cũng không nhớ là vì cảm giác này mà anh đã không ăn tối. Lúc Sở Trung Thiên mệt mỏi thiếp đi thì bên ngoài cửa sổ bầu trời đã chuyển dần sang màu xám. Sở Trung Thiên thấy đói bụng mới bơ phờ ngồi dậy. Nhìn đồng hồ thì đã hơn 5 giờ sáng. Anh lấy tay xoa xoa hai bên thái dương, mắt nhắm mắt mở bước ra ngoài. Vừa hé cửa phòng đã thấy ánh sáng ấm áp hắt ra từ bếp, còn nghe cả tiếng nước chảy nhỏ nữa. Sở Trung Thiên định vào bếp tìm gì đó để ăn, lúc bước vào thấy Hương Tranh đang quay lưng lại rửa mâm. Lẽ nào cô ta sợ anh bị đói nên dậy sớm chuẩn bị đồ ăn sáng cho anh? Sở Trung Thiên vui vẻ, chẳng còn tức giận, nhẹ nhàng đến sau lưng Hương Tranh, cất tiếng hỏi. Cô đang làm bữa sáng cho tôi đấy à? Hương Tranh bị bất ngờ nên giật mình, vội vàng quay lại. Thấy Sở Trung Thiên, cô mới thở phào nhẹ nhõm. Cô cứ ngỡ mình gặp ma, đưa tay khóa vòi nước, hỏi. Tôi làm ồn khiến anh tỉnh giấc à? Không phải. Sở Trung Thiên nhìn thấy những cây nấm trong tay Hương Tranh, hỏi lại. Cô đang làm bữa sáng cho tôi đấy à? À, Hương Tranh cũng bối rối, nhìn xuống bàn tay còn đang rửa nấm, cúi đầu lý nhí nói. Đây là tôi làm giúp bạn tôi. Cô thích anh ta? Sở Trung Thiên thấy chán nản gấp bội, tự nhiên cơn đói biến mất. Hương Tranh đỏ mặt lắc đầu, sau đó đánh trống lảng. Anh đói không? Tôi làm bữa sáng cho anh nhé. Không cần. Sở Trung Thiên từ chối, chán nản quay về phòng. Làm sao anh ta lại giận dữ thế nhỉ? Hương Tranh bối rối nhìn theo. Dầm, cánh cửa khép lại, sau đó là sự im lặng. Kệ anh ta, không ăn sáng càng đỡ phiền. Bây giờ quan trọng nhất là mang bữa sáng này tới cho chàng hoàng tử trong thương phong của mình. Cô tự nhủ, Hương Tranh mang đồ ăn tới trường, trời còn chưa sáng hẳn, một màn sương trắng xóa bao phủ khắp mặt đất, cả học viện chìm trong sương mờ. Hương Tranh đi đến chỗ cầu thang đá, đứng đó nhìn con đường nhỏ dẫn tới rừng phong. Băn khoăn suy tính xem, phải làm thế nào để tìm được chàng hoàng tử của cô giữa rừng phong này, thì cái bóng áo xám lại xuất hiện trước mặt cô. Hương Tranh hớn hở chạy về phía trước, vừa chạy vừa giơ tay vẫy, miệng mấp máy. Lúc này cô mới phát hiện ra mình chưa biết tên anh ấy. Cô do dự dừng lại, bối rối đưa tay gãi gãi đầu, hơi đỏ mặt, nhẹ nhàng hỏi. Tôi là Hương Tranh, anh có thể gọi tôi là Tranh. Tôi còn chưa biết tên anh có thể nói cho tôi được không? Tôi là Sở Tu Phàm, hoàng tử chỉ nói ngắn gọn. Sở Tu Phàm, trời ơi, tên đẹp y như người vậy. Hương Tranh nghĩ thầm trong bụng, bất giác đỏ mặt. Cô ngẩng đầu lên nhìn anh, đôi mắt mở to long lanh, hai má ửng hồng, e lệ hỏi. Tôi gọi anh là Tu Phàm được không? Sở Tu Phàm khẽ liếc cô, bước thẳng vào rừng phong, vừa đi vừa nói. Tùy cô. Wow, anh ấy đồng ý rồi. Hương Tranh vui mừng ra mặt, bất chấp trái tim đang loạn nhịp, tay giữ chặt túi thức ăn, vội vàng bám theo Sở Tu Phàm. Sở Tu Phàm đưa Hương Tranh men theo con đường mòn nhỏ, đi sâu vào rừng phong, càng đi càng gặp những cây phong lớn hơn. Cho đến khi Hương Tranh nhìn thấy một ngôi nhà gỗ bên cạnh một cây phong cổ thụ. Ngôi nhà có lẽ cũng được làm bằng gỗ phong, màu nâu của gỗ khiến ngôi nhà như lẫn giữa đám cây dày đặc xung quanh, nên không nhìn kỹ, khó có thể phát hiện ra. Anh sống ở đây? Hương Tranh đưa mắt quan sát đám lá phong phủ kín nóc nhà xung quanh nhà. Từ lúc nào trong mắt cô chỉ có màu đỏ ngự trị. Ngôi nhà thật đẹp, đẹp như trong thế giới cổ tích vậy. Nếu không phải là tận mắt nhìn thấy, có lẽ Hương Tranh sẽ không bao giờ tin Sở Tu Phàm sống ở một nơi đẹp như thế này. Vì cô nghĩ một con người lạnh lùng như anh ấy sẽ chỉ thích hợp với những thứ đơn giản và tiện nghi, hoàn toàn không phù hợp với khung cảnh thơ mộng đó. Căn nhà cũ này do Chu Đức xây dựng giúp tôi. Nếu có sự lựa chọn khác, tôi đã không đến ở đây. Sở Tu Phàm như đọc thấu suy nghĩ của Hương Tranh, chậm rãi phân trần. Sở Tu Phàm đưa tay mở cửa, anh bước vào trước, Hương Tranh theo sau, vừa đi vừa ngó nghiêng xung quanh. Mùi hương của gỗ khiến cô cảm thấy thật khoan khoái. Căn nhà gỗ nhỏ nên không chia phòng, bên trong cũng được bài trí đơn giản, chỉ có một chiếc giường gỗ, một bộ bàn ghế gỗ và một số vật dụng cá nhân, ngoài ra không có gì khác. Hương Tranh đặt túi thức ăn mang theo lên bàn gỗ, vội vã gọi Sở Tu Phàm đến ăn sáng. Sở Tu Phàm liếc nhìn món cháo còn nóng hổi trên bàn, rồi lại nhìn Hương Tranh đang nhìn anh vẻ chờ đợi, hỏi, là cô tự tay nấu? Hương Tranh bẽn lẽn cúi đầu, tay vân vê vạt áo. Vâng. Sở Tu Phàm chỉ hỏi có vậy, rồi yên lặng mở nắp hộp cháo, khẽ liếc qua Hương Tranh căng thẳng ngồi bên, xúc một thìa nhỏ cho vào miệng. Có ngon không? Hương Tranh không đợi thêm được nữa, nôn nóng hỏi luôn. Được. Sở Tu Phàm nuốt thìa cháo, gật đầu nói tiếp. Từ mai, cô không cần nấu bữa sáng cho tôi, mua ở hiệu là được rồi. Câu nói này của Sở Tu Phàm làm cho trái tim Hương Tranh đau nhói. Nói như vậy khác nào anh ấy muốn từ chối cô? Hương Tranh lặng yên nhìn Sở Tu Phàm ăn cháo, trong đầu đặt ra hết câu hỏi này đến câu hỏi khác. Nghĩ mãi không ra, cô buột miệng hỏi. Anh ghét tôi? Sở Tu Phàm dừng tay, lặng yên một lúc mới khẽ trả lời. Không phải tại cô. Tại tôi không thể có bạn gái. Hương Tranh nghe được câu đầu tiên, trong lòng cảm thấy thoải mái trở lại. Nhưng nghe tiếp câu sau, cô lại thấy băn khoăn. Anh ấy nói hiện nay anh ấy chưa thích hợp để có bạn gái. Tại sao vậy? Phải chăng anh ấy hiểu lầm cô có ý gì với anh ấy? Đúng, cô thừa nhận cô có chút cảm tình đặc biệt với anh. Đơn giản vì cô vốn không có sức đề kháng với những anh chàng đẹp trai, mà anh lại là anh chàng đẹp trai nhất trong số đó. Nhưng cho dù cô như thế, cũng đâu cần anh ấy nói thẳng tới mức ấy. Nói gì thì nói, cô cũng là con gái. Phải giữ lại chút tôn nghiêm cho bản thân chứ. Vì vậy, Hương Tranh quyết định lên tiếng giải thích. Anh cho rằng vì tôi thích anh nên mới nấu bữa sáng cho anh. Tôi nghĩ là anh hiểu lầm rồi. Tôi không có tình ý gì với anh cả, một chút cũng không. Anh có nói cô ấy có tình ý với anh đâu. Anh chỉ muốn nói trước thế để cô ấy xác định rõ ràng ngay từ đầu. Sau này hai người thường xuyên gặp gỡ cũng không đến mức nảy sinh tình cảm. Nhưng xem ra anh đã chậm một bước rồi. Trước khi anh nói ra, cô ấy đã có ảo tưởng này. Hương Tranh đinh ninh rằng Sở Thu Phàm không thể nhận ra tình cảm của mình, vẫn trẻ con diễn tiếp. Tôi không bao giờ quên anh đã giúp tôi lúc hoạn nạn. Những việc này chỉ là chút thành ý nhỏ. Tôi chỉ coi anh như một người bạn bình thường. Sở Thu Phàm, chúng ta làm bạn nhé. Sở Thu Phàm im lặng hồi lâu, rồi khẽ gật đầu ra chiều đồng ý, sau đó lại lặng lẽ ăn cháo. Căn nhà gỗ chìm trong yên lặng, chỉ còn nghe tiếng gió xào xạc từ rừng phong vọng tới. Hương Tranh đứng lên, đi về phía chiếc giường gỗ, mắt nhìn xung quanh căn phòng một lần nữa. Cô phát hiện ra, đồ đạc trong phòng không chỉ được thiết kế đơn giản, mà còn được chế tác cho riêng một người. Hương Tranh hiếu kỳ hỏi, Tu Phàm, có mình anh ở đây? Sở Tu Phàm gật đầu xác nhận. Sao anh lại sống một mình ở nơi xa xôi này? Anh không có nhà trong thành phố sao? Hương Tranh càng lúc càng tỏ ra tò mò. Ừ. Sở Tu Phàm vẫn kiệm lời, chỉ gật đầu xác nhận. Tôi nhớ anh có một bác tài xế tên Đức. Anh có thể tới nhà bác ấy, hoặc là thuê một căn hộ trong thành phố. Sao anh lại chọn sống ở nơi hẻo lánh như thế này? Tôi thật sự không hiểu. Sở Tu Phàm yên lặng hồi lâu, nét mặt căng thẳng. Anh đang cân nhắc xem có nên nói với cô ta hay không. Cuối cùng, anh quyết định im lặng. Hương Tranh vẫn theo dõi từng biểu hiện trên mặt Sở Thu Phàm. Thấy anh trầm tư lâu như vậy, cô đoán anh có điều khó nói. Cô tự thấy mình đang nhiều chuyện nên cũng không dám hỏi thêm gì nữa. Buổi chiều, Hương Tranh lại men theo khu rừng quay lại ngôi nhà gỗ, mang theo một món quà cho Sở Thu Phàm. Cái gì vậy? Sở Thu Phàm nhìn món quà được đóng gói đẹp đẽ của Hương Tranh vừa đưa, bối rối hỏi một câu. Hương Tranh tinh nghịch nháy mắt, ra chiều bí ẩn. Anh mở ra xem. Hương Tranh hồi hộp dõi theo đôi tay Sở Thu Phàm, bóc lớp giấy gói bên ngoài, điệu bộ chờ đợi cứ như người nhận quà là cô vậy. Sở Thu Phàm bóc lớp giấy hoa bọc ngoài, nhấc chiếc hộp nhỏ màu bạc ra khỏi lớp giấy. Đột nhiên, anh quay sang nhìn Hương Tranh đang rất háo hức bên cạnh. Thấy Sở Thu Phàm nhìn mình, Hương Tranh vội vã đánh trống lảng. Sao anh ngừng lại? Mau mở tiếp đi. Dưới sự thúc giục của Hương Tranh, Sở Thu Phàm tiếp tục mở chiếc hộp. Bên trong là một chiếc máy PSP cầm tay đa năng. Là PSP? Sở Thu Phàm ngạc nhiên nhìn Hương Tranh. PSP là một thiết bị chơi game di động do Sony Computer Entertainment sản xuất. Tôi thấy anh ở đây một mình, sợ anh buồn mới mua nó cho anh. Anh có thể chơi game, nghe nhạc cho đỡ buồn. Còn nữa, tôi đã tải về rất nhiều phim. Anh có thể xem để giết thời gian. Anh thích nó chứ? Cảm ơn cô, tôi thực sự rất thích. Sở Thu Phàm cười vui vẻ, cho tay vào túi, định lấy tiền trả cho Hương Tranh. Hết bao nhiêu, tôi gửi trả cho cô. Không cần đâu, chúng ta là bạn mà, tôi phải về nhà rồi, tạm biệt. Hương Tranh vội cáo lui, không muốn cho Sở Thu Phàm có cơ hội đưa tiền cho cô. Những ngày sau đó, cứ có thời gian rảnh là Hương Tranh lại chạy tới ngôi nhà gỗ trong rừng phong. Lần nào tới, cô cũng mang theo một món quà tặng cho Sở Thu Phàm. Sở Trung Thiên biết chuyện, nhiều lần phản đối, nhưng Hương Tranh mặc kệ. Việc Hương Tranh thường xuyên đi vào rừng phong khiến các bạn học chú ý. Để bảo vệ bí mật cho Sở Thu Phàm, hết lần này đến lần khác, Hương Tranh phải kiếm cớ giải thích, nhưng mọi người vẫn tỏ ra hoài nghi. Vì vậy, sau này Hương Tranh không dám thường xuyên tìm đến chỗ căn nhà gỗ nữa. Thậm chí, cô còn cẩn thận chuyển sang giờ ăn trưa hoặc ở lại trường, đợi cho học viên về hết mới dám tới thăm Sở Thu Phàm. Một buổi trưa nọ, khi Hương Tranh mở cửa bước vào căn nhà gỗ, thì đã thấy Sở Thu Phàm đứng lặng yên bên cửa sổ, nhìn xa xăm, tay đang giữ chặt một tấm hình cũ. Anh ấy nghĩ gì mà không biết cô đã bước vào nhà thế nhỉ? Ánh nắng chiếu trên những tán lá phong đỏ rực, soi qua khe cửa, hát lên người anh ấy thành những vòng sáng đỏ rực. Dưới ánh sáng ấy, trông anh đẹp như một vị thần. Tấm hình đó chụp một người đàn ông trung niên, hào hào Sở Thu Phàm. Tuy đã bước sang tuổi trung niên, nhưng trông ông ấy rất phong độ, chắc chắn khi còn trẻ cũng rất đẹp trai. Ông ấy ngồi trong chiếc ghế bành to, ngạo nghễ nhìn xuống một người đàn ông đang quỳ dưới đất, toàn thân toát lên vẻ uy quyền đáng sợ. Hương Tranh đã từng nhìn thấy bức ảnh đó. Cô còn biết mặt sau bức ảnh có ghi hàng chữ nhỏ: Cha, Sở Nhân Vũ. Đã nhiều lần Hương Tranh thấy Sở Tu Phàm mang bức ảnh ra ngắm. Anh không chủ động kể chuyện cho cô nghe, cô cũng không ngốc nghếch. Cô thừa biết rằng một người đàn ông bình thường hẳn không bao giờ tới sống ở nơi hẻo lánh như thế này. Chắc chắn Sở Tu Phàm phải có bí mật gì đó. Cha Sở Tu Phàm là một nhà tài phiệt lớn, ông ấy đang điều hành một công ty tầm cỡ quốc tế. Sở Tu Phàm vừa tốt nghiệp đại học ở nước ngoài đã bị cha gọi về, chuẩn bị tiếp quản việc kinh doanh. Nhưng Sở Tu Phàm lại ham mê âm nhạc, thích sống phóng khoáng, không thích cả ngày ngồi trong bốn bức tường của văn phòng, nghĩ cách đoạt lấy hợp đồng. Cha anh giận dữ, dùng quyền lực gây sức ép với anh. Lúc đầu Sở Tu Phàm còn chống lại, nhưng sau khi người bạn thân của anh bị cha đe dọa, thì anh buộc phải về nước. Hôm trở về, anh đã gặp Hương Tranh ở sân bay. Vì không muốn về nhà, nên anh bí mật chuyển đến đây. Cho dù Sở Nhân Vũ đối xử khắc nghiệt với Sở Tu Phàm, nhưng ông vẫn là người cha mà anh hết mực yêu thương. Anh đi du học 4 năm, 4 năm nay hai cha con anh chưa từng gặp mặt. Lại nhớ nhà à? Hương Tranh ngồi xuống mép giường bên cạnh anh. Câu hỏi của Hương Tranh làm Sở Tu Phàm bừng tỉnh. Anh cẩn thận cất bức ảnh vào túi, quay lại hỏi cô. Cô đến rồi à? Ừ, xem hôm nay tôi mang gì cho anh này. Hương Tranh giơ cái túi lên lắc lắc, vui vẻ đố anh. Là đồ chơi mới. Sai rồi, hôm nay là đồ ăn. Tôi làm bánh quy, có rất nhiều hương vị khác nhau. Vừa nói, Hương Tranh vừa mở túi bánh, đưa ra trước mặt Sở Tu Phàm. Sở Tu Phàm cũng hưởng ứng nhiệt tình, đưa tay nhón một cái bánh, chuẩn bị cho vào miệng. Thì anh bỗng giật mình nhận ra, cái bánh ấy có hình một cô gái, có nét hao hao Hương Tranh. Cái gì đây? Anh giơ chiếc bánh lên hỏi lại. Là tôi, có giống không? Tôi đã rất kỳ công mới làm ra nó đấy. Hương Tranh hào hứng khoe. Cô cũng mở túi bánh, lấy ra một chiếc khác. Đó là gì? Sở Tu Phàm càng ngạc nhiên nhìn chiếc bánh hình người nữa mà Hương Tranh vừa lấy ra. Là anh đây. Hương Tranh giải thích rồi điềm nhiên cho chiếc bánh vào miệng. Sở Tu Phàm choáng váng, nhìn mình biến mất trong miệng Hương Tranh. Hương Tranh ăn xong, quay sang thấy Sở Tu Phàm vẫn giữ chiếc bánh trong tay, ngây thơ hỏi. Sao cứ nhìn tôi làm gì? Anh mau ăn thử xem có ngon không? Cô ấy nói, anh ăn cô ấy. Sở Tu Phàm còn đang mải nghĩ, thì Hương Tranh đã nhanh tay đút cái bánh quy vào miệng anh. Sở Tu Phàm bị bất ngờ, không kịp phản ứng, nên mắc nghẹn. Anh ho khan mấy tiếng, cô nuốt miếng bánh. Hương Tranh nhìn anh vẻ rất lo lắng. Sao thế? Không ngon à? Tôi đã rất vất vả mới làm ra chúng đấy. Tôi làm hình anh, hình tôi, hình bạn tôi và cả chị gái tôi nữa. Nhưng chúng đã bị bạn tôi và chú bảo vệ tòa nhà ăn hết. Những cái này được tôi giấu từ trước nên mới còn đấy. Sở Tu Phàm nghe thế càng thêm bối rối. Hóa ra bánh này không chỉ được tạo hình riêng của anh và cô, còn có người khác nữa. Nói như vậy thì anh mới là người có tình ý, chưa gì đã có tật giật mình. À, đột nhiên Hương Tranh phát hiện ra điều gì đặc biệt, chỉ vào mặt anh kêu lên. Nhìn anh đang đỏ mặt này. Sở Tu Phàm làm như không nghe thấy Hương Tranh nói, quay đi hướng khác, nhưng không hiểu sao mặt anh càng đỏ hơn. Căn bệnh thích trai đẹp của Hương Tranh lại tái phát. Cô không do dự thốt lên. Wow, nhìn anh đỏ mặt mới dễ thương làm sao. Tôi càng ngày càng thấy thích anh, phải làm thế nào đây? Hai người nhìn nhau chằm chằm, Sở Tu Phàm lên tiếng trước. Hương Tranh, cô biết là chúng ta không thể. Chúng ta... Hương Tranh đột nhiên hét lên, không cho anh nói tiếp. À, tôi chỉ nói đùa thôi, anh đừng tin là thật. Tôi đến giờ vào học rồi, tôi đi đây, bye bye. Hương Tranh lắp bắp nói, rồi vội vàng đứng lên, thậm chí còn quên để lại túi bánh đã chạy đi. Nhưng lúc Hương Tranh đi ra tới ngưỡng cửa, chuẩn bị tiến vào rừng phong, Sở Tu Phàm gọi cô quay lại. Hương Tranh, đợi đã. Hương Tranh dừng lại, quay người cười hỏi. có chuyện gì à? Cô tuổi gì? À, Hương Tranh không ngờ anh ấy lại đột nhiên hỏi cô câu này, trấn tĩnh một chút rồi mới trả lời. Tôi tuổi ngựa. Cô đã bao giờ nhìn thấy con ngựa làm bằng gỗ phong chưa? Hương Tranh lắc đầu, không hiểu anh hỏi thế để làm gì. Khi tôi học đại học, có quen một anh làm thợ mộc, được anh ấy dạy điêu khắc gỗ. Nếu cô muốn, tôi sẽ làm cho cô một con ngựa bằng gỗ. Mắt Hương Tranh sáng lên, giọng hào hứng. Thật sao? Ừ, nhưng cô mau đi học đi. Khi nào làm xong tôi sẽ nói. Oh yeah! Hương Tranh vui mừng nhảy chân sáo ra khỏi cửa. Chợt nhớ ra tay mình vẫn còn cầm túi bánh quy. Cô quay lại, dúi nó vào tay Sở Tu Phàm. Sở Tu Phàm mở toang cửa, đứng đó dõi theo bóng Hương Tranh xa dần, rồi khuất hẳn trong rừng phong, anh mới quay vào nhà. Cúi nhìn túi bánh quy cầm trên tay, Sở Tu Phàm thấy trái tim mình bỗng trở nên ấm áp. Hương Tranh thực sự là một cô gái rất tốt, nhưng một cô gái trong sáng như cô không nên bị đưa tới một gia đình như nhà anh. Anh không đủ dũng cảm để đến với cô. Anh sẽ sống một mình để không làm liên lụy đến ai cả. Nếu anh là con của một gia đình bình thường, hoặc giả nếu anh dũng cảm hơn, thì mọi chuyện có tốt đẹp hơn hiện tại. Hương Tranh vốn cho rằng Tân Nương Học Viện là nơi các cô gái quý tộc, những cô dâu quý tộc đến uống trà, nói chuyện và thưởng thức tiếng dương cầm. Nhưng thực tế chứng minh cô đã lầm. Tân Nương Học Viện không giống như những ngôi trường bình thường khác. Học viên ở đây phải nghiêm ngặt tuân theo giáo trình của từng buổi học. Học làm đẹp, học trang điểm, học nghi lễ, toàn những môn mà cô ghét nhất. Đã thế các giáo viên còn cực kỳ nghiêm khắc với học viên. Hương Tranh là học viên mới, lại không thuộc dòng dõi quý tộc, nên càng được chăm sóc kỹ càng hơn. Mới theo học có một ngày mà cô đã thấy gò bó ngột ngạt đến muốn chết. Ngày hôm ấy, tối mịt Hương Tranh mới xách một túi đầy rau quả tươi, mệt mỏi và chán nản mở cửa căn hộ của Sở Trung Thiên. Sở Trung Thiên vẫn chưa ngủ, anh đang ngồi ở phòng khách xem TV. Nghe tiếng mở cửa, liền quay ra nhìn, thấy Hương Tranh tay xách nách mang, mệt mỏi đứng đó. Anh còn nói mát. Lại mua đồ về nấu ăn cho tình lang à? Hương Tranh đóng cửa, ngẩng khuôn mặt đầy mệt mỏi, lườm anh ta một cái. Cái gì mà tình lang? Nói thật khó nghe, tôi và anh ấy là bạn bè trong sáng. Vừa xếp giày vào tủ giày, Hương Tranh vừa giải thích. Sở Trung Thiên nhìn lại Hương Tranh lần nữa, vui vẻ trêu chọc. Vậy thì sao mà mặt mũi cô lại thất thần thế kia? Không phải là vì tỏ tình, nhưng bị người ta từ chối đấy chứ. Hừ, anh có bị mất trí không đây? Tôi đã nói tôi và anh ấy chỉ là bạn bình thường. Tỏ tình cái gì mà tỏ tình? Nghe Hương Tranh nhắc lại một lần nữa, không hiểu sao Sở Trung Thiên thấy nhẹ nhõm hẳn, như vừa đẩy được tảng đá đè nặng ra khỏi tim vậy. Anh quay qua nhìn Hương Tranh an ủi. Thất tình cũng không phải là chuyện gì quá ghê gớm. Cô biết không, 2/3 số người trên thế giới đã từng thất tình, cho nên cô không việc gì phải buồn, chỉ cần kiếm một anh chàng khác mà yêu là được. Hương Tranh giận dữ, đưa tay vào đầu. Bộ dạng thảm hại này của tôi là do đám giáo viên biến thái đó gây ra. Sở Trung Thiên lại mỉa mai. Đừng có nói với tôi, những giáo viên ưu tú ở đó cũng để mắt đến cô đấy nhé. Để mắt cái đầu anh ấy. Hương Tranh càng lúc càng giận dữ. Bọn họ không ưa tôi, nói tôi không có khí chất. Mỗi ngày phải ở lại thêm 2 tiếng để bọn họ kèm thêm. Không ưa cái gì? Nếu tất cả giáo viên đều nói thế, thì có nghĩa là cô không có khí chất thật chứ sao? Sở Trung Thiên cười cười, hết nhìn Hương Tranh, rồi lại nhìn màn hình TV, thản nhiên trước cơn giận của cô. Sở Trung Thiên, anh nói thế là có ý gì? Hương Tranh giơ nắm đấm về phía Sở Trung Thiên, giận dữ nhìn anh ta, hỏi. Sở Trung Thiên, có phải anh cũng cho rằng tôi không có khí chất, nên mới gửi tôi tới đó học phải không? Đưa cô tới đó học là để đáp ứng yêu cầu của mẹ tôi. Cô đừng có suy diễn rồi nghi oan cho tôi. Hương Tranh im lặng, không biết phải nói gì. Nhìn anh ta vui vẻ xem TV mà cảm thấy cuộc đời thật bất công. Tại sao anh ta có thể vui vẻ sau khi khiến cô thảm hại đến thế này? Hương Tranh càng nghĩ, càng thấy bực bội không yên. Cô giằng lấy điều khiển từ tay anh ta, tắt TV. Này, làm cái gì thế? Tôi còn đang xem. Sở Trung Thiên bất mãn gào lên. Hương Tranh mặc kệ anh ta, cô mang đám rau củ vào bếp, không khách khí nói vọng ra. Có muốn ăn cơm tối thì vào phụ tôi một tay, không thì ăn mì. Sở Trung Thiên nhún vai, biết Hương Tranh đang tức giận nên anh cũng không chấp. Từ từ đứng dậy, đi vào bếp phụ giúp cô. Nói là giúp, nhưng đại thiếu gia nhà họ Sở cũng chỉ biết giúp cô bóc tỏi. Thậm chí, bóc tỏi anh ta còn chưa thạo, lóng ngóng để tỏi làm cay mắt. Sau khi rửa sạch tay, Sở Trung Thiên ngồi ở bàn ăn, nhìn Hương Tranh khéo léo cắt dưa chuột, càng nhìn càng thấy cô trông thật buồn cười. Hương Tranh, làm sao cô quen anh ta? Hương Tranh dừng tay, nghĩ mãi mới hiểu cụm từ anh ta của Sở Trung Thiên là muốn chỉ ai. Cô chỉ trả lời qua quýt. Duyên số đến thì quen thôi. Hừ. Sở Trung Thiên thở ra một tiếng rồi mới hỏi tiếp. Anh ta có gì mà khiến cô thích đến thế? Hương Tranh lại dừng tay, trong tâm trí hiện lên khuôn mặt đẹp trai của Sở Thu Phàm, nhất là đôi mắt đen sâu thẳm và huyền bí như màn đêm. Cô mỉm cười, vẻ thẹn thùng. Anh ấy đẹp trai, đặc biệt là đôi mắt, bí ẩn như màn đêm, nhưng bất cứ ai đã một lần nhìn vào nó đều bị hút hồn. Sở Trung Thiên bĩu môi vẻ khinh thị. Có thể hút hồn người khác, lẽ nào anh ta là yêu tinh? Anh ấy là một anh chàng đẹp trai, không phải yêu tinh. Hương Tranh cãi lại, tiếp tục cắt dưa chuột. Sở Trung Thiên nhăn mũi vẻ khó chịu khi thấy Hương Tranh bênh vực anh ta như vậy. Nhưng anh có tư cách gì mà cấm cô làm thế? Nghĩ đến đây, Sở Trung Thiên thấy tim mình như bị bóp nghẹt. Anh dằn lòng hỏi tiếp. Từ nay, ngày nào cô cũng nấu ăn cho yêu tinh đó à? Lần này Hương Tranh để mặc Sở Trung Thiên gọi Sở Thu Phàm là yêu tinh. Cô còn bận đưa dưa chuột vào chảo, trả lời cộc lốc. Ừ. Cô đừng nấu cơm cho anh ta nữa. Ra ngoài mua cơm hộp ấy. Hương Tranh nhìn anh thắc mắc. Vì sao? Bởi vì nồi nhà tôi mà cô sử dụng nhiều như thế sẽ nhanh hỏng. Một lý do ngớ ngẩn, nhưng vì Sở Trung Thiên bị Hương Tranh hỏi bất ngờ nên đâm luống cuống, chỉ có thể nghĩ ra câu trả lời như vậy. Vậy tôi sẽ mua nồi mới, được chưa? Hương Tranh tiếp tục xào nấu trên bếp. Không được. Sở Trung Thiên vẫn từ chối. Tại sao? Sở Trung Thiên không biết trả lời sao, mặt càng đỏ hơn. Hương Tranh thấy Sở Trung Thiên có vẻ khó chịu, bày thức ăn lên bàn xong, cô bèn vỗ nhẹ vào vai anh xoa dịu. Thôi, không tranh cãi nữa, ăn cơm đã. Tôi không ăn, cô đi mà ăn. Sở Trung Thiên giận dữ, hất tay Hương Tranh ra. Này, anh làm sao thế? Hương Tranh thấy mệt mỏi, mấy hôm nay tính khí anh ta cứ thất thường như thời tiết. Cô làm gì mà anh ta cáu với cô chứ? Lẽ nào anh ta coi cô là nơi để anh ta trút giận? Sở Trung Thiên cũng mệt mỏi, thực sự anh không muốn làm như thế này. Nhưng cứ mỗi lần nghĩ đến việc Hương Tranh bất chấp sự phản đối của anh, một ngày ba bữa tìm mẩn nấu nướng cho anh chàng kia là tim anh lại nhói đau. Điều khiến anh phiền muộn nhất là dường như Hương Tranh rất vui khi được nấu cho người đó. Mỗi khi cô nấu cho anh ta, anh đều thấy cô mỉm cười hạnh phúc, má ửng hồng, mắt long lanh. Anh rất ghét nhìn khuôn mặt cô lúc ấy, vì anh biết rõ nụ cười ấy không dành cho mình. Sở Trung Thiên cũng không biết từ khi nào anh đã chú ý đến nhất cử nhất động của Hương Tranh. Từ đầu anh đã tự nhủ với chính mình, Hương Tranh chỉ là bạn gái anh thuê về. Cô ta có làm cơm cho ai ăn cũng chẳng liên quan gì đến anh. Cho dù đã tự dặn lòng như thế, nhưng anh vẫn thấy đau lòng. Sau đó, anh mang chuyện này tâm sự với Tiêu Nhiễm Ninh. Tiêu Nhiễm Ninh nghe xong, choáng váng mất một lúc, rồi cười ha hả, vỗ tay chúc mừng anh đã trúng mũi tên của thần ái tình. Sở Trung Thiên lờ đi, có chết anh cũng không dám tin là mình đang yêu Hương Tranh. Nhưng nếu không phải vì anh yêu cô ta, tại sao anh lại cảm thấy khó chịu đến thế khi cô ta có người khác? Tất nhiên, Sở Trung Thiên không dại gì mà nói với Hương Tranh những điều này. Anh ký hợp đồng với Hương Tranh, một là để thoát khỏi Diệp Luyến Hoàn, hai là để báo thù cho chuyện cái áo. Bây giờ tình thế đảo ngược, đã chẳng báo được thù, anh lại còn quay sang yêu kẻ thù của mình. Chỉ nghĩ thôi đã thấy mất mặt rồi. Nhưng hiện tại, Hương Tranh lại đang đợi anh giải thích. Sở Trung Thiên im lặng suy nghĩ hồi lâu. Cuối cùng, anh cao giọng nói với Hương Tranh. Cô là bạn gái tôi thuê về. Cô nhận tiền của tôi, nhưng lại đi chăm sóc người khác. Cô nói xem, tôi có thể không nổi giận được không? Lời Sở Trung Thiên nói không phải là không có lý, nhưng Sở Tu Phàm lại rất cần sự giúp đỡ của cô. Anh ấy không tiện đi ra ngoài, nếu cô không giúp, anh ấy sẽ chết đói mất. Nghĩ vậy, Hương Tranh mới nhỏ nhẹ trả lời. Anh ấy vì vạn bất đắc dĩ mới phải nhờ tôi giúp. Anh có thể rộng lượng một chút được không? Còn nữa, anh ấy cũng không phải là người ngoài. Anh ấy là bạn của tôi. Bạn bè thì phải giúp nhau lúc hoạn nạn. Sở Trung Thiên cười khẩy, mỉa mai hỏi lại. Bạn bè? Chỉ là bạn bè đơn thuần. Cô có dám nói là cô không thích anh ta? Sở Trung Thiên không ngờ anh khiến Hương Tranh nổi giận. Cô cũng lên giọng. Cho dù là vậy thì cũng đã là chuyện đã qua rồi. Anh ấy từ chối tôi. Bây giờ chúng tôi chỉ là bạn bình thường. Bọn cô có phải là bạn hay không, tôi không quan tâm. Chỉ có điều, cô đã nấu cơm cho anh ta thì đừng nấu cơm cho tôi. Có nấu tôi cũng sẽ không đụng đũa đâu. Sở Trung Thiên lạnh lùng ra điều kiện, sau đó xô ghế đứng dậy, bước ra khỏi bếp. Hương Tranh trừng mắt, dậm chân nhìn theo anh ta, tức giận hét lên. Ăn hay không mặc kệ anh! Cô chưa từng thấy có ai vô lý và nhỏ mọn như anh ta. Người khác đều nói anh ta lịch sự và chu đáo. Cư xử như thế này mà là lịch sự và chu đáo hay sao? Toàn là lừa người, mặc kệ anh ta. Hai người không ai chịu xuống nước. Chiến tranh lạnh bắt đầu. Chiến tranh lạnh thì chiến tranh lạnh. Hương Tranh vẫn làm cơm cho Sở Tu Phàm. Có điều không có Sở Trung Thiên gây sự, Hương Tranh cũng thấy mất vui. Cảm ơn các bạn đã đón nghe chuyện. Nhớ like ủng hộ.